Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bàn chuyện với Giang. Vì Giang mà gã bỏ Hà cho chết. Như vậy ở bên kia thế giới, Hà đang thù Giang lắm. Cho nên mấu chốt là vấn đề phải giải quyết chính là Giang. Cứ để như thế này thì không có được. Chỉ mới một đêm, Quán cực kỳ suy nhược cả thể xác lẫn tinh thần. Gã mệt mỏi đến bên giàn nước. Giang đang ngồi súc miệng rửa mặt, mái tóc dài cột ở phía sau bằng một sợi vải nhỏ. Quán u sầu. Em ạ, anh nói thì em không tin, nhưng mà đêm qua chị Hà chỉ về. Trắng đêm anh không có ngủ được. Bà ấy về bởi vì anh và em có lỗi với bà ấy ngay từ lúc bà ấy còn sống. Anh thương em lắm, nhưng mình phải chấm dứt tình trạng này, chứ nếu không thì có ngày bà ấy vật chết cả anh lẫn em. Giang ngước nhìn gương mặt hốc hác của Quán, đầy nét thẫn thờ trong ánh mắt. Cô hỏi, ý anh muốn thế nào? Dứt tình với em phải không? Quán gật đầu, nhấn mạnh, chẳng những dứt tình với em, mà em còn phải đi khỏi căn nhà này. Em còn ở đây là bà còn về. Anh sợ lắm rồi, sợ cho cả anh lẫn em. Giang đứng dậy, quay đi, bước vào sân, vừa nói, em không có đi đâu hết. Em không thể ở lại với ai được. Em đã nói với anh ngay từ đầu rồi. Ngay từ ngày chị Hà đưa em về đây, chỉ khi nào em bắt liên lạc với họ hàng của em bên Phùng, em mới quay về với chú em. Quán lẽo đẽo theo ngay bên cạnh, nhăn nhó, nhưng mà cả năm nay em có chịu liên lạc về đâu. Giang đang đi đứng lại giữa sân, nghiêm mặt nhìn Quán. Những khi mà anh ôm em, anh đắm em, anh trèo lên người em, anh có bao giờ nhắc đến chuyện em liên lạc về làng để gọi chú em có đón em đâu? Rồi bây giờ anh lại muốn đuổi em, anh mới nghĩ ra điều đó hả? Anh nói thật đi. Có lần anh lên huyện giao hàng, em có gửi lá thư cho chú Cương, anh ném đi phòng. Bây giờ anh lại bảo là em không chịu liên lạc. Quán tái mặt, ú ớ phân trần. Gã không ngờ con bé này thông minh, chuyện mở án đến đâu nó cũng biết. Gã lúng túng, anh có gửi, nhưng mà là thư không có đến. Giang bước lên thềm, em nhắc lại là em không có đi đâu cả. Chị Hà đưa em về đây, em cứ ở. Chỉ khi nào chú Cương em bên Phùng gọi thì em mới về. Gia đình em bây giờ còn ai đâu, còn có một ông chú là họ hàng gần, chú em bảo về thì em mới về. Quán đứng giữa sân ngẫm nghĩ, rồi quyết định đi tắm, cạo râu, thay quần áo, lấy xe đạp và lên đường. Gã nói với Giang là gã qua nhà bố mẹ Hà, nhưng kỳ thực là gã sang thẳng bên làng Phùng để tìm gặp thân nhân của Giang, yêu cầu họ qua đón Giang về, chấm dứt cái mối tình bất chính đang gây ra bao nỗi sợ, lo lắng cho Quán. Làng Đông Lý với làng Phùng tuy cùng tỉnh nhưng khác huyện. Đường không xa nhưng nhiều khúc phải lội bộ, bởi vì không có lộ trình cho xe kéo hoặc ô tô. Nhất là hai tuần nay mưa lũ, cho nên tốt nhất là đi xe đạp. Buổi chiều, Quán đến chợ Phùng, rẽ đến hàng nước để hỏi thăm. Người ta chỉ cho Quán đến thẳng nhà ông Cương cách chợ không xa. Đó là căn nhà thuộc loại khá giả. Lúc Quán thập thò ở ngoài cổng, ông bà Cương đang ngồi trên chiếc chiếu hoa trải trên hè lót gạch đỏ. Ông hút thuốc lào, bà vừa nhai dầu vừa khâu vá. Người nhà mà cổng mở cổng cho Quán, Quán dựng xe, cúi chào lên tiếng, dạ thưa, cháu vô phép hỏi thăm ông Cương ạ, ông Phùng Văn Cương ạ. Bà vợ mau miệng đáp cho chồng, cậu là ai? Vâng, thế vợ chồng chúng tôi đây. Quán mừng rỡ tiến vào gần, nhưng vẫn đứng ở trước sân. Hai tay hai người gã hân hoan đáp, dạ vâng. Ơi thế thì may quá. Dạ ấy thưa ông bà, cháu ở mãi bên mạn Đông Lý, huyện Phúc Thọ, chứ không phải bên huyện này. Ông Cương gật gù lắng nghe. Bà Cương nhìn mồ hôi nhễ nhại trên mặt của Quán, tội nghiệp nói, cậu cứ ngồi tạm đây, chắc là đi mỏi lắm phòng. Thế cậu tìm chúng tôi có việc gì không mà phải lặn lội vất vả như thế? Quán đặt cái túi xuống bậc thềm, leo lên ngồi đối diện với ông Cương. Bà Cương xích vào một chút rồi nhìn xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net